Oai Nị Mật Đường, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc dùng lễ bọn họ đánh mệt mỏi liền sẽ kết cục uống nước nghỉ ngơi cùng Sơ Cửu nói một chút lời nói, hiện tại bọn họ lại đi đánh bọn họ cái này tiểu khu vì cư dân chuyên môn kiến tạo một cái hoạt động trung tâm, ngày thường bất luận là người trẻ tuổi vẫn là lão nhân, chỉ cần có không liền sẽ tới tiểu khu hoạt động trung tâm chơi đùa, hoạt động trung tâm thể dục thiết bị cũng rất nhiều, nơi sân cũng đại, vừa đến buổi tối trong tiểu khu lớn tuổi nãi nãi bối đều sẽ tới nơi này nhảy quảng trường vũ. Mà sân vận động liền ở hoạt động trung tâm cách vách, hiện tại quảng trường vũ cũng đã bắt đầu rồi, mấy đầu phượng hoàng truyền kỳ ca buông xuống đều không mang theo trọng giảng. Quảng trường vũ khúc cùng với sân vận động nội cầu va chạm mặt đất thùng thùng thanh cùng tiếng người, Sơ Cửu chán đến chết nhìn chung quanh sân vận động. Sơ Cửu từ trước đến nay đối vận động không có hứng thú, càng đừng nói là cầu loại vận động, hiện tại trong trường học đều tôn sùng thanh thiếu niên đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển. Thể, đối với nàng tới nói chính là cái nhược hạng, mỗi khi học thể dục nàng đều như là muốn đi lao tới chiến trường tướng sĩ thấy chết không sờn. Sân vận động cùng sở hữu 2 tầng, bọn họ hiện tại vị trí chính là tầng thứ nhất, một tầng phân 8 nơi sân, một nửa tách ra tới, 4 cái nơi sân dùng để chơi bóng rổ, mặt khác 4 cái nơi sân dùng để đánh cầu lông. Sơ Cửu nhìn 4 cái sân bóng rổ thượng các có 2 đội người tiến hành PK, đại bộ phận thiếu niên nhìn qua đều là cùng nàng cùng tuổi. Chơi bóng rổ người giống như phá lệ nhiều. Tà thấu, Dùng Lễ, người hôm nay như thế nào đánh mạnh như vậy? Cũng không cho điểm các huynh đệ. Cách đó không xa truyền đến từ Tư Hành tức muốn hộc máu tiếng kêu. Sơ Cửu một lần nữa đem tầm mắt thả lại trước mặt nơi sân, Dùng Lễ lại tiến cầu. Thiếu niên bài cáo thôn phần lưng đã là ướt đẫm, nồng đậm tóc đen lây dính mồ hôi theo hắn vận động lúc lên lúc xuống, hắn gò má ở đèn huỳnh quang chiếu rọi xuống bạch không thể tưởng tượng, vận cầu truyền bóng động tác nước chảy mây trôi, cuối cùng cầu lại truyền tới trong tay của hắn, 3 bước thượng rổ động tác sạch sẽ lưu loát. Lại vào, Dùng Lễ nâng lên tay cầm quyền đối với Từ Tư Hành giơ ngón tay cái lên, rồi sau đó ngón tay cái ở không trung thong thả chuyển động 180 độ xuống phía dưới, kiêu ngạo đến cực điểm. Không được a ngươi, Từ Tư Hành khí ngứa răng, lại đến, Sơ Cửu ở trong lòng âm thầm táp lưỡi, đột nhiên có điểm hâm mộ Dung Lễ, hắn bóng rổ đánh tốt như vậy, mặt khác thể dục vận động nhất định cũng không nói chơi. Lúc này, từ bên cạnh nơi sân top 5 top 3 đi tới mấy cái nam sinh, trong đó một cái nam sinh bị những người khác đẩy đến một cái lảo đảo hướng Sơ Cửu phương hướng dựa vào càng gần một ít. Sơ Cửu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một đôi mắt nghiêm túc nhìn chăm chú vào Dung Lễ bọn họ chơi bóng rổ. Cái kia có thể đem ngươi WeChat cho ta sao? Bị đẩy nam sinh co quắp đi đến Sơ Cửu bên người, hỏi chuyện khi cả người đều lâm vào bất an chung. Sơ Cửu bị muốn số di động, số WeChat, khấu khấu hào các loại dãy số sớm đã xuất hiện phổ biến, chỉ là không nghĩ tới nàng ngồi ở bên này an tĩnh xem người chơi bóng rổ đều sẽ bị người chú ý tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật kia giúp nam sinh ở tiến sân vận động thời điểm liếc mắt một cái liền chú ý tới nàng, lúc sau bọn họ chơi bóng rổ cũng đều thất thần, lại ở bất chi bất giác trung động tĩnh cũng làm ra rất lớn, nói ví dụ lớn tiếng nói chuyện gì đó muốn khiến cho nàng chú ý, nhưng cô nương này tâm tư tựa hồ căn bản là không ở này sân vận động a, bóng rổ cũng không thể hảo hảo đánh, bọn họ liền dùng hắc bạch xứng tuyển ra một người tiến lên đây muốn cô nương dãy số. Sơ Cửu rũ mắt bình tĩnh nói, xin lỗi a, ta không thêm WeChat business. Muốn dãy số nam sinh vừa nghe cho rằng cô nương này hiểu lầm hắn, vội giải thích nói. Ta không phải WeChat business, ta chính là tưởng cùng ngươi làm. Ai ngờ hắn lời nói còn chưa nói xong, ngồi cô nương này liền bỗng dưng đứng lên, đánh gãy hắn, trên mặt một bộ hiểu rõ trạng. Nguyên lai ngươi là muốn ngồi a, ta đây đem ta vị trí này làm ngươi ngồi, ta qua bên kia. Chơi bóng rổ nam sinh theo lý mà nói phổ biến đều rất cao, nhưng vừa lúc Sơ Cửu đứng dậy, dáng người tú kỳ thân cao cùng trước mặt nam sinh tề cao. Nam sinh trên đỉnh đầu phảng phất có từng hàng quạ đen bay qua. Thân cao là ngạnh thương, nháy mắt nam sinh đến bên miệng biện dài lại lập tức nuốt trở vào, giống như đá rơi vào hồ sâu thật lâu không có đáp lại. Vài giây sau, Sơ Cửu vừa lòng nhìn theo kia giúp bình quân 170 thân cao các nam sinh chạy trối chết bóng dáng. Dùng Lễ cũng không chơi bóng, kết cục đi vào Sơ Cửu bên người, cầm lấy nàng bên cạnh người khăn lông lau mồ hôi, đôi mắt lại là sâu thẳm nhìn phía sân vận động cửa, giống như vô tình hỏi. Sao lại thế này? Sơ Cửu trầm ngâm, đại khái là ta ngồi vị trí này phong thủy hảo, đám kia đệ đệ cũng tưởng ngồi. Đệ đệ, A Lễ, làm gì đâu còn đánh nữa hay không? Như thế nào đột nhiên liền chạy xuống đi? Từ Tư Hành trên tay vỗ bóng rổ kêu to nói. Trên sân bóng một đám nam sinh bởi vì Dung Lễ đột nhiên kết cục liền đều ngừng lại, tầm mắt sôi nổi dừng ở Dung Lễ cùng Sơ Cửu trên người. sơ cửu, ngẩng, một tiếng làm đáp lại thấy mọi người đều đang xem bọn họ, Dung Lễ cũng không biết sao đột nhiên liền trầm mặc tức khắc làm nàng có chút ngồi như châm cứu. Tư Hành Ca kêu ngươi, cười khẽ thanh từ thiếu niên trong miệng tràn ra, hắn cong lưng đem khăn lông phóng tới thiếu nữ bên cạnh người, bàn tay thuận thế chống ở ghế trên, như là nửa vòng nàng, đáy mắt hiện lên một mặt hài hước. Tư Hành Ca, như thế nào chưa từng nghe ngươi như vậy kêu lên ta? Chấm, tác giả có lời muốn nói, Dùng Lễ Tư Hành Ca càng ngày càng soái ta đây đâu. Từ Tư Hành, này một tiếng ca không dám nhận, không dám nhận. Về, Kiều, tự ý tứ, nơi phát ra Bách Khoa Baidu, chương 5 thứ 5 viên mật đường. Trước mắt ánh sáng theo thiếu niên cúi người mà trở nên u ám, hắn ngực sáng trên má phóng ra ra một mảnh nhỏ bóng ma tới, khiến cho hắn thần sắc nhìn qua càng thêm nhạt nhẽo chung lại mang theo thi ngả ngớn ý vị. Dùng Lễ ngũ quan tinh xảo thâm thúy, làn da trắng nõn liền nữ sinh thấy đều phải âm thầm hâm mộ, hắn không phải cái loại này yếu đuối mong manh tiếp cận bệnh trạng bạch mà là thiếu niên ở cái này tuổi giai đoạn độc thuộc về hắn thanh xuân khỏe mạnh bạch. Giờ phút này hai người khoảng cách ai đến cực gần, gần đến sơ cửu đều có thể ở đối phương đen như mực con ngươi thấy chính mình trinh lăng bộ dáng. Sơ cửu cảm nhận được trước mắt thiếu niên thở ra hơi thở, nàng đầu cũng theo hắn cúi người mà phản xạ có điều kiện sau này rụt hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy nàng liền phải đụng phải mặt sau vách tường, Dùng Lễ tay mắt lanh lẹ vươn một cái tay khác cuối cùng sơ cửu cái ót liền dán lên hắn ấm áp mềm mại lòng bàn tay. Từ nơi không xa sân bóng hướng bọn họ cái này phương hướng vọng lại đây, hai người động tác ái muội, dẫn người vô hạn mơ màng, chọc đến phía sau một đám còn chờ Dung Lễ chơi bóng rổ các thiếu niên phát ra liên tiếp không ngừng thổn thức thanh. Sơ cửu vốn là bình tĩnh tính tình, nhưng rốt cuộc vẫn là cái mười mấy tuổi chính trực thanh xuân niên hoa thiếu nữ, các nam sinh ồn ào thanh không dứt bên tai, hơn nữa còn có cái ly nàng cực gần khác phái sinh vật màu đỏ thực không biết cố gắng bò lên trên nàng vành tai. Lâu, nàng nhíu lại mi mất tự nhiên rời mắt đi, người trước lên, ân, Dùng Lễ hầu kết lăn lộn từ trong cổ họng phát ra một cái đơn âm tiết tới, rồi sau đó hắn lại lười biếng mở miệng. Vậy ngươi trả lời trước ta, chấm, ngươi lên lại nói, ta không đứng dậy ngươi cũng có thể nói, ngươi khởi không đứng dậy, ngươi trả lời ta không phải đi lên, vô dinh dưỡng đối thoại ở hai người chi gian triển khai, ngươi một lời ta một ngữ nói mấy cái qua lại sau, sơ cửu khó thở, không nghĩ tới luôn luôn ôn tồn lễ độ Dung Lễ thế nhưng cũng sẽ có như vậy vô lại một mặt. Sơ cửu một lần nữa đem tầm mắt thả lại đến thiếu niên thanh tuyển trên mặt nàng hai mắt trừng to, đôi mắt trong suốt thủy nhuận mang theo một chút giận dữ, như là chỉ không đạt tới mục đích rồi lại tạc mao tiểu miêu, cả người mao đều tức giận dựng đứng lên. Dùng Lễ nhướng mày, dĩ vãng thiếu nữ trên mặt luôn là treo điềm tĩnh hào phóng mỉm cười, liền tính là người khác chọc tới nàng, nàng cũng như cũ có thể ý cười không giảm ở bất động thanh sắc chung muốn kia chọc tới nàng người đẹp. Lúc này lộ ra điềm tĩnh dịu dàng bên ngoài biểu tình, nhưng thật ra trăm năm khó gặp. Ít nhất nàng đối hắn khi cảm xúc từ nhỏ đến lớn tới nay tựa hồ đều phải so đối người khác tới phong phú nhiều. Thấy Dung Lễ vẫn luôn đều duy trì tư thế này, không có nửa phần muốn thoái nhượng bộ dáng, sau đầu dựa vào lòng bàn tay tựa hồ cũng càng thêm nóng rực một đường hỏa thiêu hỏa liệu đến tâm chỗ. Sau một lúc lâu, nàng bại hạ trận tới giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng. Hảo đi ta nói. Ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không để ý những cái đó khách sáo xưng hô. Sơ cửu dứt lời, Dùng Lễ thu hồi tay ngồi dậy, trong lòng đảo qua phía trước khói mù. Trước kia sẽ, nhưng hiện tại nghe nàng sau khi nói xong, cũng sẽ không. Nguyên lai nàng đối người khác đều là khách sáo xưng hô. Tâm tình không ngọn nguồn từ âm truyền tình, ở khóe miệng nhịn không được giơ lên khi Dùng Lễ xoay người sang chỗ khác hướng tới Từ Tư Hành bọn họ phương hướng nhàn nhạt nói. Các ngươi đánh đi, chúng ta đi về trước. Từ Tư Hành vừa nghe kinh trong tay bóng rổ vội không ngừng chảy xuống, rớt đến trên mặt đất phát ra một tiếng không nhẹ không vang. Phanh, thanh, không phải đâu anh em, sớm như vậy liền về nhà a. Dùng Lễ gật gật đầu, Từ Tư Hành quay đầu hướng trên vách tường đồng hồ treo tường nhìn liếc mắt một cái thấy trong mặt trên kim đồng hồ mới khó khăn lắm quá 7. Lại đánh trong chốc lát a, sớm như vậy trở về nhàm chán không ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu khu sân vận động mở cửa thời gian là buổi sáng 6 giờ đến buổi tối 10 giờ, muốn dựa theo thường lui tới, Dung Lễ cùng bọn họ chơi bóng rổ có thể đánh tới sân vận động đóng cửa, đánh xong bóng rổ sau một đám người còn có thể đi tiểu khu ngoại quán ven đường thượng xoa một đốn. Ôn Dụ cười đáp thượng Từ Tư Hành bả vai, rất có hứng thú ánh mắt xoay quanh ở sơ cửu cùng Dung Lễ trên người, đè thấp thanh âm nói. Nhân gia hiện tại là có. Già thất, người, ác, đúng, từ Tư Hành nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, hắn mới vừa chỉ lo một lòng một dạ chơi bóng rổ, hoàn toàn đã quên Dung đại thiếu gia cùng Tiểu Liên Kiều chi gian vi diệu quan hệ. Hiện tại nghe Ôn Dụ như vậy vừa nói, hắn rộng mở thông suốt, không cấm cảm thán có. Già thất, nam nhân chính là không giống nhau. Già thế hiển hách, già thế hiển hách ca, Ôn Dụ cười một cái tát chụp thượng từ Tư Hành cái ót. Già thế hiển hách, là như vậy dùng, nếu như bị Lục Lục nghe thấy, từ ngữ giải thích sao 100 lần hiểu biết một chút. Lúc này Sơ Cửu cũng đã đứng lên, hướng tới bọn họ phương hướng gật gật đầu ý bảo đi trước. Ôn Dụ hồi lấy một cái mỉm cười, bên miệng lại là chuyện vừa chuyển đối với Từ Tư Hành nói. Ngươi hẳn là dùng, phu thê song song trở về nhà, chậc Ôn Dụ, vẫn là ngươi hư a, bị nói hư. Ôn Dụ nhún vai cười vẻ mặt vô tội. Chung quanh một đám thiếu niên nghe được bọn họ đối thoại sôi nổi cười vang lên, còn có không hiểu rõ hỏi Dung đại thiếu gia cùng vị kia cô nương là cái gì quan hệ. Ôn Dụ cùng Từ Tư Hành đều là cười mà không nói, làm cao thâm khó đoán chàng. Trước khi đi Sơ Cửu nghi hoặc hướng bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua, sân vận động hống hống nháo nháo, bọn họ lời nói nghe không rõ ràng, mỗi người trên mặt đều treo tê cười, như hướng về phía trước bừng bừng phấn chấn lục mầm tràn đầy thanh xuân sắc thái. Sơ Cửu kỳ thật là thực mang tù, liền lấy vừa rồi ở sân vận động dung lễ. Hùng hổ dọa người, tới nói, đã đủ nàng lấy ra một cái tiểu sách vở nhớ tốt nhất mấy được rồi. Trong tiểu khu phòng ốc kiến trúc đại bộ phận đều là Âu thức biệt thự, vì cùng chi phối hợp ngay cả mỗi nhà mỗi hộ phòng ốc trước đèn đường đều là lãng mạn phục cổ Âu thức đình viện đèn. Hai người về nhà trên đường, dùng lễ đi ở Sơ Cửu ngoại sườn, thiếu nữ thường thường liền sẽ lấy ra di động tới xem một chút, thiếu niên còn lại là giúp đỡ nàng xem lộ, dư quang vẫn luôn đều chú ý nàng động tác. Trên cao linh di động tiếng chuông tại đây yên tĩnh đêm vang lên khi Sơ Cửu vội không ngừng ấn xuống tiếp nghe kiện di động bên trong truyền đến Dung mụ mụ kinh ngạc nói chuyện thanh. Trong nhà tivi hỏng rồi, tên tiểu tử thúi này cũng không cùng chúng ta nói nha. Sơ Cửu nhớ tới phía trước muốn xem tivi khi điều khiển từ xa có chút không quá thích hợp, nàng bổn không nghĩ so đo nhiều như vậy, nhưng chỉ cần nàng tưởng tượng đến vừa rồi Dung lễ khó xử nàng, nàng liền khí ngứa răng, thủ hạ liền cũng nói bóng nói gió ở WeChat thượng cấp Dung mụ mụ phát đi trò chuyện riêng. Chỉ là không nghĩ tới Dung mụ mụ thế nhưng trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Sơ Cửu làm bộ không biết tình, ôn thanh nói, đại khái là còn không có tới kịp cùng các ngài nói đi. Trong nhà tivi sao có thể không thể hiểu được liền hỏng rồi. Trong điện thoại đầu an tĩnh vài giây, Dung mụ mụ hòa ái nói. Kiều kiều a, làm kia tiểu tử thúi tiếp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu con không ai bằng mẹ, nàng tùy tiện dùng ngón chân ngẫm lại liền biết chính mình nhi tử trong lòng đánh cái gì bàn tính nhỏ. Sơ Cửu nghe vậy click mở loa, đưa điện thoại di động đưa tới Dung lễ trước mặt, quơ quơ màn hình di động ý bảo hắn là hắn mụ mụ điện thoại. Dung lễ, làm sao vậy, Dung mụ mụ âm lượng cất cao, ngươi còn hỏi ta làm sao vậy, ngươi tên tiểu tử thúi này có phải hay không đem tivi điều khiển từ xa pin rút. Phía trước ngươi biểu đệ tới trong nhà chơi ngươi nói tivi hỏng rồi ta mắt nhắm mắt mở cũng liền đi qua, kiều kiều tới trong nhà ngươi còn chơi này xiếc là tưởng thế nào. Dung lễ mới vừa hỏi xong, đối diện liền bùm bùm cùng phóng pháo dường như nói cái không ngừng, hắn không nghĩ tới chính mình mụ mụ lại là hương sư vấn tội tới. Cách chương.